Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đoàn thứ 2 Mệnh Hỏa. Mở, đoàn thứ 2 Mệnh Hỏa, mời, người điên a. Hứa Thanh mắt thấy một màn này, hít vào một hơi, trong mắt lộ ra chấn động. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy lúc trước đỏ như mắt phóng tới câu anh đội trưởng. Lại trở về. Giờ phút này theo người răng rắc thanh âm quanh quẩn, đội trưởng mắt đỏ mạnh mẽ một cái, trực tiếp liền đem kia thần tượng ngón chân, gặm xuống một khối nhỏ. Càng là tại kia ngón chân bên trên, lưu lại một cái rõ ràng dấu răng. Cái này thần tượng tài chất đặc thù, bình thường tới nói rất khó bị phá hư, mà đội trưởng nơi này hiển nhiên cũng là mượn nhờ canh anh huyết nhục. Đem nó thần tính triệt để kích phát, mới đổi lấy cái này một cái, mà không chờ thần tượng tự thân khôi phục. Đội trưởng đã đỏ như mắt đem trong miệng cắn xuống kia một khối nhỏ thần tượng thạch thịt, hung hăng nuốt xuống. Bốn phía chữa thương hải thi tộc tu sĩ, từng cái tại biến cố bất thình lình trung tâm thần chấn động, nhao nhao đứng dậy, còn có kia mấy chục cái trên cây cột tu sĩ cũng nhao nhao mở mắt, mang theo kịch liệt tâm tình chập chờn, xem hướng đội trưởng kia bên trong. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng kim đan khí tức âm vang ở giữa theo thi tổ thần tượng đặt ở ngực trên bàn tay bộc phát ra, trên đó cái kia kim đan. Đồng tử, giờ phút này hai mắt đóng mở, biểu lộ mang như nghi hoặc, xem hướng phía dưới, hắn thấy được Hứa Thanh. Hứa Thanh thân thể oanh minh, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Kia kim đan đồng tử vừa nhìn về phía đội trưởng thân thể run lên, hối hả rút lui. Cái này đồng tử hông có nhìn tới thối lui đội trưởng. Mục quang rơi vào pho tượng ngón chân bên trên, hắn thấy được nơi đó giấu răng cùng thiếu khuyết một khối nhỏ. Mặc dù pho tượng bản thân đang phi tốc khôi phục, có thể dấu răng vẫn là rất rõ ràng hiển lộ xuất tới. Rất lâu không có người ngoài xâm nhập nơi này. Có chút ý tứ, hai người muốn chết như thế nào? Kim đan đồng tử nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên đối với xâm nhập hai cái trúc cơ tiểu tặc việc nhỏ như vậy, hắn cũng không phải là rất để ý. Đem kẻ xông vào giết chết chính là. Thế là giờ phút này một thân kim đan uy áp tứ tán ra. Trong lúc nhất thời thiên lôi liên tục, bát phương rung động, như có diệt thế chi lực trấn áp chúng sinh, nhưng lại tại hắn thoại ngữ vừa mới nói xong, đứng dậy trong nháy mắt, cái này nhìn như bình tĩnh kim đan đồng tử, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên thần tượng, giờ khắc này ở cái này thần tượng bên trong, một cỗ cực không ổn định mạch nước ngầm đang phi tốc tăng lên. Đi ngang qua đồng tử nơi đó, hướng về thần tượng đầu lâu tuôn ra đi qua. Tại đồng tử mới mở miệng một cái chớp mắt, nó đến cái này thần tượng cái mũi chỗ, vào trong bộ hướng về thần tượng vách trong, nhẹ nhàng va chạm, một tiếng kinh thiên động địa oanh động toàn bộ cấm địa tiếng vang. Tại thời khắc này, theo cái này thần tượng cái mũi chỗ, âm vang bạo phát cái này tiếng vang quá lớn. Toàn bộ cấm địa không gian đều chấn động, thậm chí đều tác động đến ảnh hưởng tới ngoại giới, mà cái này bộc phát lực lượng lại quá lớn. Thế mà, để kia thần tượng cái mũi trong nháy mắt đóng băng, chia năm xẻ bảy hóa thành hòn đá rơi xuống, vị kia kim đan đồng tử cự ly gần nhất, đứng mũi chịu sào tại cái này bộc phát bên trong bị xung kích toàn thân. Tiên huyết cuồng phún. Thân thể bị ngược lại cuốn trực tiếp đụng ở phía xa trong vách tường. Phía dưới hải thi tộc trúc cơ tu sĩ cũng không ít bị tác động đến, nhào nhào tiên huyết phun ra. Thần sắc lộ ra hãi nhiên cùng vô pháp tin, cùng nhau nhìn về phía bây giờ không có cái mũi thần tượng. Sau đó, một cỗ đủ để cho sở hữu hải thi tộc con mắt xích hồng phẫn nộ. Tại thời khắc này âm vang mà lên. Toàn bộ cấm địa không ở giữa phong vân biến sắc, sát ý thao thiên, càng có quanh quẩn toàn bộ cấm địa đinh tai nhức óc kinh thiên nộ giống. Từ đằng xa vị kia bị oanh ở trên vách tường, tiên huyết cuồng phún kim đan đồng tử trong miệng, điên cuồng truyền ra, ngươi đã làm gì? Hắn tiếng giống siêu việt thiên lôi, có thể nơi đây vù vù, mà tất cả mục quang bây giờ đều cùng nhau nhìn hầm hầm đội trưởng nơi đó. Sát ý thất thiên, thực tại là đội trưởng trước đó gặm kia một cái không tính là gì. Một khối nhỏ thôi, có thể thần tượng cái mũi sụp đổ quá lớn, cả hai nghiêm trọng trình độ kém như một trời một vực. Mà hết thảy này tại tất cả mọi người nhìn lại, tất định tồn tại nhân quả, chỗ xem đều là giả dạng thành tam công chúa vị kia. Gặm một cái thần tượng ngón chân, sau đó thần tượng cái mũi tự bạo mở. Cái này hiển nhiên là có mật thiết liên quan. Đội trưởng mộng bức, giờ khắc này, đừng nói là hải thi tộc cho rằng như vậy. Coi như là chính hắn cũng đều cảm thấy, hẳn là cùng tự thân có quan hệ. Hẳn là chính mình cắn kia một cái, đưa tới phản ứng gì? Sở dĩ cái này thi tổ thần tượng, cái mũi bạo mở ra, có thể cự ly cũng quá xa đi. Đội trưởng hô hấp cấp xúc, kim đan gầm thét trong nháy mắt, Hứa Thanh không chậm trễ chút nào đem rơi vào bên cạnh mình một khối thần tượng mũi tử lấy đi. Quay người bỗng nhiên tựu hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắn bây giờ đã không phải quá bị người coi trọng, giờ phút này bên trong hơn phân nửa điên cuồng cùng phẫn nộ đều bị đội trưởng nơi đó hấp dẫn. Theo kim đan đồng tử gầm thét, cái này đồng tử thân ảnh bỗng nhiên hướng sông xuất thẳng đến đội trưởng. Đồng thời đối với Hứa Thanh nơi đó, hắn tuy không rảnh đi chú ý, cũng không có quá đi coi trọng, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Đi đem một cái khác, chạm cho ta. Đội trưởng con mắt trợn to, một tay lấy bên người một khối cái mũi thu hồi. Tốc độ ầm vang bộc phát, thể nội phong ấn từng đạo hiểu mờ. Theo nhị hỏa sát na đến tam hỏa, sau đó lần nữa bộc phát, lại đến bốn lửa trình độ. Càng có thao thiên thần tính tại hắn trong thân thể tràn ra. Bỗng nhiên đi xa, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, có thể kim đan đồng tử tốc độ càng nhanh, chớp mắt tựu truy đi qua. Quanh mình ở giữa, đội trưởng phun xuất tiên huyết, cũng không biết dương mở bí pháp gì, lần nữa chạy ra. Kim đan đồng tử con mắt xích hồng, điên cuồng vô cùng, hắn chấn thủ trong lúc đó phát sinh ác liệt như vậy sự kiện. Chuyện này với hắn mà nói nhục nhã cực lớn. Đối với đội trưởng nơi đó sát ý đã mãnh liệt đến cực hạn. Nhất là loại này ác liệt sự tình, tại hải thi tộc đã quá nhiều năm không có xuất hiện qua. Như tới là cái không thể chống cự cường giả thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là cái trúc cơ tu sĩ. Cái này để vị này kim đan đồng tử tức giận đến cảm xúc kịch liệt ba động, mà càng làm cho hắn tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn, là hắn phát hiện thi tổ thần tượng ngón chân khôi phục, có thể cái mũi thế mà không có khôi phục. Không có khả năng, hẳn là phá toái khá lớn, một hồi là có thể khôi phục. Một màn này để kim đan đồng tử nội tâm một cái run rẩy, có thể khôi phục cùng không thể khôi phục, đối hải thi tộc mà nói kia là hai kiện hoàn toàn khác biệt sự tình. Giống như có thể khôi phục, chuyện này mặc dù ác liệt, nhưng chỉ cần gờ yết đến phạm nhân cảnh cáo bát phương về sau, chuyện này cũng coi như giải quyết, nhiều nhất tựu là lúc sau đề phòng lại nghiêm mật một chút mà thôi. Nhưng là nếu không thể khôi phục, chuyện này kim đan đồng tử không dám suy nghĩ, hắn cảm thấy không có khả năng. Từ xưa tới nay hải thi tộc thần tượng cũng xuất hiện qua cay độc tổn thương cùng bị người oanh mờ. Nhưng toàn bộ đều là thời gian mấy hơi thở tự khôi phục như thường. Liền xem như phá hư phạm vi càng lớn, cũng chỉ là một nén nhang tự khôi phục. Sở dĩ, không thể nào, kim đan đồng tử hít vào một hơi, nhịn không được lần nữa mắt nhìn, phát hiện thần tượng cái mũi vẫn là không có thay đổi gì. Cái này khiến đáy lòng của hắn bất an hóa thành càng thêm thao thiên phẫn nộ. Hướng về đội trưởng nơi đó điên cuồng truy đi. Hắn nhất định phải đem lực chú ý đặt ở truy nã bên trên. Bằng không, hắn hội sẽ nhịn không được đi suy nghĩ nếu quả như thật không thể khôi phục. Mang đến kinh khủng hậu quả, bởi vì thần tượng tài chất đặc thù, nếu quả như thật vô pháp khôi phục, như vậy cái này thiếu khuyết cái mũi sẽ thành vĩnh hằng. Nói cách khác, tương lai mặc kệ bao nhiêu năm, hải thi tộc tộc nhân nhưng phàm là sử dụng hoặc là nhìn thấy cái này đệ thất thi tổ thần tượng, đều sẽ một lần lại một lần cảm thụ loại kia trần trụi nhục nhã. Mà dọc theo đi cân nhắc, như đối phương có chân chính hủy diệt cái này thần tượng năng lực, như vậy chẳng khác nào là có xóa sạch đi toàn bộ hải thi tộc tương lai năng lực. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí siêu việt bây giờ cùng thất huyết đồng chiến tranh. Sở dĩ cái này kim đan đồng tử triệt để điên cuồng, mà giờ khắc này Hứa Thanh cũng là hãi hùng khiếp vía. Tới lúc gấp rút trốn mau thông, cũng may kim đan đồng tử mục tiêu không phải hắn. Sở dĩ giờ khắc này ở cái này phi nhanh bên trong, đuổi giết hắn hải thi tộc đều là trúc cơ, có thể coi là như thế này, cũng vẫn là để Hứa Thanh đôi mắt co rút lại, bởi vì hắn sau lưng mở ra huyền diệu trạng thái theo đuổi kích chi nhân. Chân chân hơn 20 cái, bên trong phần lớn là nhị hỏa tu vi, thậm chí tam hỏa cũng có một cái. Cái kia tam hỏa là cái lão giả, cho Hứa Thanh áp lực cực lớn. Hắn trên người kinh khủng ba động vặn vẹo tứ phương, bình thường tới nói dùng tam hỏa tu vi truy kích nhị hỏa chỉ là một cái chớp mắt liền có thể. Nhưng Hứa Thanh nơi này nhục thân chi lực bộc phát dưới, phối hợp thể nội mệnh đăng chi lực xông ra, có thể cái kia tam hỏa vô pháp sát na đuổi kịp. Có thể bọn hắn ở giữa cự ly vẫn là mắt trần có thể thấy bị phi tốc rút ngắn. Mà một khi bị đuổi kịp, tại nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ xuất thủ dưới, Hứa Thanh biết rõ chính mình rất khó ứng đối. Nhất là này ba động như thế đại, có thể tưởng tượng hải thi tộc tiếp xuống hội sẽ nhấc lên bao lớn tức giận. Đến lúc kia nhiều cái kim đan xuất hiện cũng không phải là không được. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy, Hứa Thanh tựu tê cả da đầu. Lần này hắn biết rõ, hắn cùng đội trưởng làm sự tình có điểm lớn, mà giờ khắc này là tại cấm địa trong không gian, vô tự truyền tống phù vô pháp sử dụng. Muốn dùng, nhất định phải nên cách mở cái này cấm địa khu vực, lao ra sau mới có thể triển khai. Chỉ có mở phát khiếu. Hứa Thanh con mắt xích hồng. Tại cái này điên cuồng trốn khắp nơi bên trong, hắn biết mình biện pháp duy nhất tự là nhanh nhanh mở ra pháp khiếu, để cho mình hình thành đoàn thứ hai mệnh hỏa. Một khi đoàn thứ hai mệnh hỏa hình thành, phối hợp hắn bây giờ mệnh đăng, hắn chẳng khác nào là có tam hỏa chi lực, lại thêm hắn kim ô luyện vạn linh biến thành nhục thân. Hứa Thanh còn nắm chắc trấn áp sở hữu tam hỏa tu sĩ. Thậm chí hắn cảm thấy tự thân vào lúc đó hẳn là có thể đi đánh vỡ trúc cơ chi gian không thể vượt cảnh nhận biết. Đối mặt tứ hỏa cũng có thể đi vượt biên một trận chiến. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh điều động thể nội hấp thu mà đem chứa đầy đan điền huyết sắc linh dịch, hướng về chính mình thứ 50 pháp khiếu, ầm vang phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh chấn động toàn thân, thứ 50 pháp khiếu sát na mở ra, pháp lực càng nhiều, Hứa Thanh tốc độ càng nhanh. Nhưng hắn không có kết thúc khai khiếu, giờ phút này tiếp tục xung kích. Tiếp theo tức Hứa Thanh thể nội oanh minh như thiên lôi, quanh quẩn bát phương, đồng thời cũng làm cho phía sau hắn người truy kích nhao nhao tâm thần chấn động. Hứa Thanh trên thân pháp lực ba động từng cơn sóng liên tiếp tiếp tục bộc phát, thứ 51 pháp khiếu, 52 pháp khiếu, 53 pháp khiếu, tiếp tục oanh lên, không có kết thúc. Hứa Thanh thể nội hấp thu huyết sắc linh dịch, giờ phút này vẫn như cũ cuồng bạo. Trong chớp mắt hắn thứ 54 pháp khiếu phá mở. Thứ 55 pháp khiếu đồng dạng như vậy. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một hơi, mở một khiếu, bảy tức qua đi, Hứa Thanh thể nội thứ 56 pháp khiếu. Lần nữa mở ra, đệ bát tức, hắn thứ 57 pháp khiếu chống đỡ mở. Toàn thân pháp lực oanh minh, mệnh hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Khí thế vén lên thậm chí đều tạo thành phong bạo. Có thể phía sau hắn những cái kia hải thi tộc nhao nhao biến sắc, nhất là cái kia tam hỏa hải thi tộc trúc cơ, giờ phút này sắc mặt đại biến. Hắn nhìn qua tiền phương trốn thông Hứa Thanh, có một loại tâm kinh run rẩy cảm giác. Mắt thấy tiền phương chi tu pháp khiếu mở ra khủng bố như thế, hắn bỗng nhiên cắn răng triển khai bí pháp, tốc độ ầm vang ra trì, làm bốn phía hết thảy đang nhìn bên trong chậm chạp ở giữa. Hướng như Hứa Thanh phi tốc tiếp cận, chết đi cho ta, bước ngoặt nguy hiểm, Hứa Thanh con mắt xích hồng, không lo được quá nhiều, dùng nhục thân chi lực làm vì mình trèo trống, đem thể nội chỗ có màu đỏ linh dịch, trong nháy mắt, toàn bộ bộc phát ra, mở mở mở, Hứa Thanh mắt lộ ra điên cuồng, trong chớp mắt hắn thể nội tự oanh minh kinh thiên, thứ 58 pháp khiếu. 59 pháp khiếu, 60 pháp khiếu, toàn bộ mở ra, thậm chí còn có chỗ xông ra, trực tiếp tự mở đến thứ 65 pháp khiếu. Mệnh hỏa, Hứa Thanh con mắt xích hồng, toàn thân rung động mạnh mẽ, theo đệ tam 11 đến thứ 60 pháp khiếu nội thăng đằng vô số đến sợi tơ. Tại hắn thể nội cấp tốc hội tụ, tại Hứa Thanh toàn thân hỏa quang bộc phát bên trong. Kêu một tiếng, đoàn thứ hai mệnh hỏa, chiếu rọi thiên cung, hết chương.